Giới hạn si mê thời Kinh Kinh. Chương 272, vị công tử nào của Bắc Kinh đang dỗ bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật trầm bế cô, vòng tay qua eo cô, bước về phía nhà hàng. Nếu không hành động, cô sẽ chạy mất. Tôn Kỳ Yến đã chăm sóc cô, có tình thân và sự hòa hợp mà người lớn hai bên mong muốn. Có những năm tháng bên nhau từ thuở nhỏ, và cả sự dịu dàng, chu đáo mà anh không có. Ngoài lợi thế, gần nước hưởng tiên, anh chẳng có chút ưu thế nào khác. Điều duy nhất còn lại là trái tim cô chỉ yêu anh. Chu Luật Trầm từng nghĩ về chuyện kết hôn, nhưng không phải với Thẩm Tĩnh. Khi ấy, ai cũng được, vì hôn nhân chỉ là chiếc danh phận. Phu nhân Chu, cuộc đời anh không cần tình yêu để trang trí tiền đồ, cũng không cần mỹ nhân tô điểm, tất cả chỉ phụ thuộc vào ai phù hợp với vai trò phu nhân và nhà họ Chu hài lòng với ai. Từ sau Văn Hân, anh đã thoát khỏi sự si mê của Lục Tư Nguyên, anh đã tránh được bao nhiêu cám dỗ từ những cô gái trong chốn phồn hoa. Giữa cuộc vui phù phiếm, là một người vốn lạnh lùng, anh chưa từng động lòng trước ai, thế nhưng anh lại không tránh được cơn sóng tình cảm với Thẩm Tĩnh. Nhìn cô và Tôn Kỳ Yến đùa cợt, anh cảm thấy như bản thân sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Đối với một người cao ngạo như anh, tình yêu là sự chiếm hữu, không cho phép bất kỳ ai khác nhòm ngó. 5 năm qua, anh chỉ quanh quẩn với một người phụ nữ. Chu Luật Trầm sớm nhận ra bản thân không ổn. Hiện tại, anh chỉ chắc chắn một điều. Anh muốn yêu chiều cô, bảo vệ cô, muốn giữ cô mãi bên cạnh. Còn cô muốn đi bao xa, anh đều có khả năng đưa cô đến đó. Nhớ lại 3 năm bỏ rơi cô, để cô bị chủ đầu tư bắt nạt, bị ngành nghề chèn ép, bị đàn ông lợi dụng. Một mình cô lặng lẽ trốn vào góc khóc. Nếu không có anh, cô sẽ ra sao trong những ngày đó? Anh không thể chịu được ý nghĩ rằng cô đã từng bị tổn thương. Khi ở bên cô, anh cố tình làm đau cô một chút, cắn cô nặng một chút, cô đã không chịu nổi. Sao có thể để người khác ngoài kia chà đạp? Lần này, Chu Luật Trầm không muốn buông tay nữa. Anh hạ thấp ánh mắt, giọng nói trầm khàn, ôm chặt anh. Thẩm Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, thì thầm, ừ. Đêm đó, phía bắc ngoại ô xuất hiện một biển sao nhân tạo, lan tỏa hương thơm ngọt ngào của hoa hồng. Người dân gần khu vực đã vô tình chụp được hình ảnh. Từ đỉnh đồi nhìn xuống, ánh sáng lung linh đến nỗi khiến họ tưởng nhầm đó là hiện tượng cực quang. Vội vàng ước nguyện, để rồi nhận ra mình đã hiểu nhầm. Ánh sáng trên đồi ở phía bắc là gì vậy? Là một biển sao hoa hồng nhân tạo. Chắc chắn là một vị công tử nhà giàu ở Bắc Kinh đang dỗ bạn gái. Khu vực quanh 3 ngọn đồi đã bị phong tỏa. Không biết họ đang làm gì? 2 ngày nay chẳng có ai đến đây dã ngoại cả. Được rồi, người ta không muốn cho bạn biết. Bạn cũng không tìm ra được đâu. Trên mạng chẳng có chút động tĩnh nào. Điều này không phải rất bình thường sao? Không ai biết lý do thực sự. Quản lý khu vực chỉ đưa ra một câu trả lời qua loa. Cần làm cỏ trên núi. Tạm thời đóng cửa. Làm cỏ sao? Thật nực cười. Ngọn đồi phía bắc trong ký ức mỗi người luôn xanh mướt vào mùa xuân hè. Đến đông mới phủ đầy tuyết trắng. Làm gì có cỏ dại nào mà cần nhổ. Trên đỉnh đồi phía bắc có một nhà hàng ẩn mình. Thẩm Tĩnh tựa vào bàn trà trong đình nghỉ chân, nhìn ra biển sao trải dài khắp núi, sương mù lơ lửng trên trời, tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa đẹp đến nao lòng. Để ông nội biết anh ở Bắc Kinh mà lộng hành như thế, ông ấy sẽ đánh anh 2 roi đấy. Phía đối diện, Chu Luật Trầm vừa bóc cam vừa cười nhạt, đóng cửa phòng sách, đọc gia quy. Bị đuổi đến chùa, chép kinh văn, đó là hình phạt nặng nhất mà nhà họ Chu dành cho anh. Nếu phải chịu những điều đó vì cô, thì cũng chẳng sao. Dù Chu Chiêu Bình nghiêm khắc, cây roi trong tay ông chưa bao giờ thực sự đánh xuống. Bề ngoài ông uy nghiêm là thế, nhưng trước mặt con cháu, ông lại chẳng nỡ ra tay. Đặt từng múi cam đã bóc vào tay cô, Thẩm Tĩnh ăn cam, nước cam chảy ra làm ướt đầu ngón tay. Chu Luật trầm cúi xuống, cẩn thận dùng khăn ướt lau tay cho cô. Anh có chừng mực, ở Bắc Kinh, anh không thích phô trương. Nhà họ Chu cho xe gì, anh chỉ lái xe đó. Không khoa trương, không ổn. Giả sử tin tức này lộ ra ngoài, anh tiêu đời đấy. Lúc đó, cả cư dân mạng sẽ biết anh là ai. Mà ông nội anh là nhân vật trong giới chính trị. Khụ khụ, cô nói đến đây thì bị sặc. Câu nói giang dở, thật ra, cái tên Chu Luật Trầm, nếu không phải là người làm ăn lớn hay các doanh nghiệp chú ý, thì rất ít người trong nước biết đến. Mấy câu chuyện bên lề về anh, chỉ có khi anh xuất hiện ở nước ngoài mới được truyền thông để mắt tới. Chu Luật Trầm nhếch môi, nói chậm rãi, tiền của anh không liên quan đến ông ấy. Câu nói khiến Thẩm Tĩnh không thể phản bác. Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn anh đang gọt cam. Cô vốn không thích ăn cam, vì lột vỏ sẽ làm bẩn tay. Nhưng làm sao có thể từ chối đôi tay từng điều hành cả một thế giới thương mại của anh khi đang chăm chút lột từng múi cam cho cô? Đúng là, xa xỉ thật, trong tứ hợp viện ở tòa kính Đài Các, trên bàn viết một bức thư pháp hành thảo với nội dung tứ trà thiết, được đặt ngay ngắn, chiếc bút lông làm từ lông dê rất mềm mại, từng nét bút của Chu Hướng Quần vô cùng sắc sảo, kiểm soát lực tay một cách hoàn hảo, từng nét bút vẽ nên một tác phẩm hoàn chỉnh mà không chút thừa thãi. Trang Minh bước lên trước giúp mài mực, nhưng Chu Hướng Quần khoát tay, để tôi tự làm. Trang Minh đặt bút xuống, lùi lại, chờ anh mở lời. Nhưng vị đại công tử này lại không hỏi ngay. Chu Hướng Quần lấy ra một tờ giấy tuyên, đặt lên bàn, dùng chấn giấy cố định, đổi sang bút lông làm từ lông sói để viết chữ liễu. Con người anh nghiêm túc, tỉ mỉ, mỗi khi chuyển thể loại thư pháp đều phải thay một cây bút phù hợp. Chu Luật Trầm giải quyết xong chưa? Trang Minh đáp, ở Beverly Hills, anh ấy có chút bốc đồng. Bốc đồng, lần đầu dọa cô gái sợ, cho nên lần thứ hai sao? Thế cậu định báo cáo với nhà họ Chu thế nào? Chu Hướng Quần hỏi, Trang Minh, tôi nghe theo ý ngài. Ngài lớn nhất, ông cụ sớm giao quyền cho ngài. Ngài là người có tiếng nói. Chu Hướng Quần đứng thẳng dậy, nhìn anh, tôi, lớn tuổi nhất, cậu đừng đùa, tôi không già. Trang Minh ngẩn người, thầm nghĩ mình có cười sao? Thực ra, anh đúng là không già. Dù không chăm chút vẻ ngoài, nhưng ở tuổi ngoài 30, anh vẫn giữ được dáng vẻ phong độ. Làn da trắng, khí chất đính đạc, nụ cười của anh mang vẻ trêu chọc nhưng lại nửa thật nửa giả. Trước đây, nhà họ Chu muốn anh đi theo đại công tử, nhưng anh đã phân vân. Trang Minh liếc anh một cái, ánh mắt có phần nghi ngờ. Ngài có ý định gì sao? Chu Hướng Quần, tôi đồng ý rồi. Không phải cô ấy là em dâu tôi sao? Trang Minh có chút không chắc chắn. Ngài quan tâm chuyện này quá rồi. Chu Hướng Quần đặt bút lông xuống, ngẩng đầu, cậu nghĩ vậy sao? Có lẽ ngài đối xử với cô Thẩm rất tốt. Trang Minh đáp thật lòng. Vì A Trầm, giọng Chu Hướng Quần lạnh hơn một chút. Trang Minh, đừng nói lung tung. Trang Minh cảm thấy rùng mình, gật đầu, tự biết bản thân không nên nhiều lời. Dù có ý nghĩ gì cũng không được tỏ ra. Chu Hướng Quần thu dọn giấy tuyên. Chuyện của cha tôi cứ để tôi nói. Cứ tiếp tục căng thẳng thế này, A Trầm và ông ấy sẽ không bao giờ làm hòa. Đám cưới nhất định phải tổ chức. Ông ấy nhất định phải có mặt. Cô ấy quá hiểu chuyện, chắc chắn sẽ khó xử. Trang Minh tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, anh thật sự quá lo nghĩ. Cha tôi và A Trầm trước giờ chẳng ăn ý với nhau. Cái chết của mẹ cậu ấy vẫn luôn là một rào cản. Tôi thì khác, ông ấy rất ít khi trách mắng tôi. Ông Chu Chính Lương này, liệu có thương yêu nhị công tử không thì không biết, nhưng thích đại công tử thì chắc chắn, thậm chí còn xem như con ruột. Từ nhỏ đã động viên anh đi Thụy Sĩ theo con đường kinh doanh. Thấy Trang Minh vẫn chưa rời đi, Chu Hướng Quần bật cười. Cậu muốn ở lại ăn cơm mà. Con người này, Trang Minh nhỏ giọng, tôi nào dám ăn cơm của ngài. Lỡ không cẩn thận lại thành bữa tiệc hồng môn. Chu Hướng Quần cười khẽ, khóe môi không nhúc nhích. Cách Trương.